Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, tháo ra. Lâm Hiên không dám nói có tuyệt đối chắc chắn, có ít thứ cần rất mạnh cơ duyên, mới có thể thu được. Cái này từ tinh cầu vậy cũng như vậy, hắn nhìn không ra trong đó phẩm cấp, nhưng nói là vũ trụ chi bảo, nhưng cũng không phải vũ trụ chi bảo, cảm giác rất phiêu miểu tồn tại. Như vậy cảm giác, cũng là so với vũ trụ chi bảo còn khó làm hơn. Vũ trụ chi bảo vẫn có thể giao lưu, nhưng ở cái này lại không có cách nào giao lưu. Sau đó Lâm Hiên bình tĩnh, chính là nhấc chân hướng từ tinh cầu đi tới. Lô Tư Tiết cùng Lô Minh Huy đối mặt mắt, cũng từ giữa lẫn nhau trong ánh mắt, chứng kiến mấy phần mong đợi. Tuy là mất đi từ tinh cầu rất đáng tiếc, nhưng nếu có thể khống chế cái này từ tinh cầu, sẽ đạt tới cái dạng gì tầng thứ đây? Lâm Hiên càng đi càng gần. Sau đó cái này từ tinh cầu phát ra năng lượng, vẫn là cùng trước đó như nhau. Nhưng hắn cảm thụ liền càng ngày càng mạnh. Ở cách còn có không sai biệt lắm trong phạm vi 10 thước lúc, thân thể bắt đầu hơi kết lên từ tinh đến. Đủ để thấy rõ tại đây năng lượng nồng nặc đến cái dạng gì tầng thứ. Nhưng hắn cũng không úy kỵ. Ngược lại càng chạy càng nhanh. Trên thân tử tinh bắt đầu điên cuồng tăng trưởng lên, giống như là ở trên người hắn nở rộ vậy, bắt đầu liên tiếp từ trong cơ thể hắn nhô ra, thoạt nhìn giống như là nhiều đóa tử sắc thủy tinh hoa vậy, thoạt nhìn là rực rỡ như vậy. Lâm công tử, Lô Tư Tiết há mồm muốn nhắc nhở Lâm Hiên phải chú ý an toàn, nhưng bị cha mình đưa tay ngăn lại, tỏ ý nàng không cần nói, đây là Lâm Hiên tuyển chọn. Bọn họ ngay ở bên cạnh nhìn là được. Vô luận kết quả là tốt hay là xấu, Lô Minh Huy tin tưởng Lâm Hiên vẫn biết trong đó vấn đề chỗ ở. Lại đi đến khoảng cách còn có 5 thước trong phạm vi lúc, Lâm Hiên trên thân đã kết tràn đầy tử tinh. Duy chỉ có chân không có bị bọc lại. Vẫn là từng bước một đi về phía trước được. Không nhanh không chậm. Thật cường liệt tinh thần lực. Thật sự là một đại tinh thần nguyên thạch vậy. Lâm Hiên nội tâm cảm thán không thôi. Sau đó trong cơ thể nhất vận chuyển, bắt đầu giống như nuốt chửng vậy, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên bao trùm lên đến tử tinh. Trong nháy che đắp lên trên người tử tinh, cứ như vậy hóa thành bột phấn biến mất, đi theo một cổ mênh mông năng lượng màu tím, cứ như vậy trào vào bên trong cơ thể. Đi theo Lâm Hiên phát hiện trong cơ thể tinh thần lực hơi cường một phần. Cảm giác vẫn là tương đối sảng khoái. Cái này ngưng kết tốc độ còn không bằng hắn hấp thu tốc độ. Đi theo trên thân tử tinh bị thanh không, sau đó lại là liên tiếp có tử tinh dính sát. Coi như theo hắn tiếp tục đi về phía trước, cái này tử tinh vô luận như thế nào mọc ra đều bị hắn một hơi thở hút khô. Có thể nói đến bấy nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu, ai đến cũng không cự tuyệt. Thật mạnh hấp thu năng lực. Cái này từ tinh tăng trưởng tốc độ, chưa từng hắn hấp thu nhanh như vậy. Lô Minh Huy ngược lại này ngụm khí lạnh. Hắn khoảng cách gần nhất chính là 5 thước trong phạm vi. Tiếp tục đi nói, hắn liền không làm được triệt để hấp thu cái này từ tinh nhô ra tốc độ. Đến lúc đó nhất định sẽ bị phong ấn lại. Lâm Hiên dễ dàng đi về phía trước. 4 thước 3 mét 2 mét 1 thước. Lúc này trên người hắn tăng trưởng tốc độ cực kỳ điên cuồng. Hoàn toàn là nhiều đóa hoa điên cuồng nhô ra. Yêu cầu là trước kia chẳng khác nào nhiều đóa tử tinh hoa chậm rãi mọc ra nói. Vậy bây giờ đạt đến từng cái hoa viên vậy. Bắt đầu điên cuồng nhô ra. Để cho Lô Minh Huy bọn họ trợn to hai mắt. Nguyên lai đi đến nơi đây lúc. Tăng trưởng là điên cuồng như vậy. Có thể nói trong chớp mắt cũng sẽ bị phong bế. Nhưng ở Lâm Hiên điên cuồng hấp thu phía dưới. Như vậy cũng tốt so với vô tận vực sâu vậy. Không ngừng mà hấp thu cái này vọt tới thủy triều. Đến bấy nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu. Cảm giác này, thật là kỳ diệu. Lâm Hiên cảm giác toàn thân cũng khoan khoái. Linh hồn cũng bắt đầu vui sướng. Khi hắn tiếp tục tiếp cận, cái này từ tinh cầu như là điên. Hoặc là tức giận, tản mát ra càng thêm kinh người hào quang. So với trước đó cũng phải nhanh hơn thập bội. Nhưng vẫn là không có cách nào khác ngăn chặn Lâm Hiên đi tới. Đã là đưa tay hướng cái này từ tinh cầu nắm tới. Tại sắp tiếp xúc được cái này từ tinh cầu lúc, Trong sát na tử tinh cầu phát ra vang ong ong tiếng. Tản mát ra chói mắt tử quang đến. Không được, mau lui lại. Lô Minh Huy một bà mang được nữ nhi mình cấp tốc lui về phía sau đi. Mới vừa thối lui cái này trong thạch thất. Cái này tử quang chỗ soi sáng địa phương. Trong nháy mắt sẽ để cho tử tinh thêm dày hơn 10 thước. Thiếu chút nữa thì đem đại môn này chặn lại. Trong lúc nhất thời bọn họ căn bản nhìn không ra tình huống bên trong. Đều bị cái này một đống tử tinh cấp ngăn cản. Tốt lực lượng đáng sợ. Nếu ta tới gần nói. Sớm đã bị đông lạnh thành tử tinh đi. Lô Minh Huy ngược lại này ngụm khí lạnh. Vừa rồi hắn cũng có thể cảm giác được một cổ khí tức tử vong. Không biết Lâm công tử. Có thể hay không chịu được Lô Tư Tuyết lo lắng không thôi. Lâm Hiên làm vì bọn họ ân nhân cứu mạng. Tự nhiên lo lắng hắn an nguy. Sẽ không có chuyện gì. Cát nhân tự có thiên tương. Kỳ thực Lô Minh Huy chỉ là thoải mái nói câu mà thôi. Tâm lý cũng là không có chắc. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đã đưa tay bắt được cái này tử tinh cầu. Cái này năng lượng kinh khủng hay là đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Túi đắp lên người tử thủy tinh tương đối dày. Thậm chí có bộ phận tử tinh thể hóa. Phải biết rằng hắn thể phách có thể so với thượng phẩm thần vực cấp vũ khí. Nhưng ở cái này tử tinh cầu dưới ánh sáng, vẫn là không thể tránh né bị tử tinh hóa. Chẳng khác nào không phải là mình thân thể. Chỉ là tại tiếp xúc được tử tinh cầu trong nháy mắt. Cái này tử tinh cầu hóa thành một đạo hào quang. Chui vào trong cơ thể hắn. Sau đó đúng là cái bọc tại hồn châu chung quanh. Tại phía ngoài cùng rát lên nhất tầng hơi mỏng tử tinh. Như là tạo thành nhất đạo hộ giáp vậy. Cái này, Lâm Hiên bị chấn động. Hắn không nghĩ tới cái này tử tinh cầu sẽ dung nhập bản thân hồn châu bên trong. Hai người gắt gao dung hợp vào một chỗ, tựa như ư đã trở thành một phần trong đó. Phải nói vốn chính là một cái chỉnh thể vậy. Hắn cảm giác cái này tử tinh cầu đã áp sát vào hồn châu phía trên. Có loại trở về cảm giác, hai người lẫn nhau bao dung lên. Nhưng chủ đạo vẫn là cái này hồn châu. Bởi cái này tử tinh cầu dung nhập hồn châu trong. Trong sát na cái này hồn châu tản mát ra tia sáng chói mắt. Lâm Hiên cảm giác trong đầu linh hồn phóng lên cao, bị một loại năng lượng gói ở. Trong nháy mắt, hắn cảm giác linh hồn mình xuất khiếu, từ trong cơ thể bay ra ngoài, ngao du cửu thiên ở ngoài. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, giữa hai người đã hoàn toàn dung hợp được. Chủ yếu nhất là trong cơ thể linh hồn, hình như đạt được một loại rất mạnh thăng hoa, nổi lên nhạt màu tím nhạt đến. Tối trọng yếu vẫn là trong cơ thể thiên đạo xiềng xích biến mất. Bị phong ấn lực lượng đều trở lại. Cái này thiên đạo xiềng xích đều bị thanh trừ. Lâm Hiên nội tâm chấn động. Hắn biết cái này thiên đạo xiềng xích cực kỳ khó giải mở. Dựa theo tốc độ của hắn ít nhất cần tốt thời gian mấy năm mới được. Cái này còn tính tương đối ngắn. Hiện tại trong chớp mắt liền bị thanh trừ hết. Như vậy cũng tốt so với một khối băng vậy. Bị nóng rực ánh mặt trời chiếu một cái phía dưới. Nhanh chóng liền tiêu tan sạch. Cái này lực lượng kinh khủng. Để cho hắn nhiều một phần kinh hỉ. Cái này tử tinh cầu. Vốn chính là cùng hồn châu là nhất thể. Lâm Hiên có phát hiện mới. Trước đó hắn cũng cảm giác rất quen thuộc. Không muốn quả là như vậy. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.